Chương 5 0959 chiêu ánh sáng thánh nhân. Nếu không phải thiên vận nội tình thâm hậu, tại ba châu các nơi đều có chính mình tương ứng kiếm sống, lúc này ngay cả quay vòng vốn đều nhanh thành vấn đề. Tốt tại những đan dược kia cùng phụ lục cửa hàng QNZ không có khả năng từng cái đều bị giam mất, những thứ này mặt tiền cửa hàng vẫn tương đối kiếm tiền. Nhi tử nói như vậy, Đan Hoành liền cảm giác tuyệt đối không phục. Ai suốt ngày trong không có chuyện làm trêu chọc cái kia ôn thần, chính mình phương này không cho trêu chọc cũng đã là vạn hạnh được không. Cầm nhị công tử lánh mắt nhìn phụ thân của hắn, còn nói không có A Hoàng tuân ra một cước đạp trên người một cảnh phong, đau đến một cảnh phong liên tục rung động co lại, trong miệng phát ra run rẩy tiếng kêu, có. Chu, chủ nhân, cứu ta, chủ nhân. Đàn Hoành gương mặt lạnh lùng trách mắng một tiếng, đủ rồi lão nhị, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi vì sao muốn phái hắn đi làm loại kia chuyện nhảm chán? Cái gì chuyện nhảm chán? Ngươi nói rõ ràng. Đàn Hoành cả giận nói. Cầm đại công tử đưa tay ngáp một cái, nho nhỏ tiếng lẫn vào, ôi nha phụ thân, đừng dám làm không dám nhận a, không phải ngài phái Mộc Gia Chu, mang theo chiêu ánh sáng người đi kiểu ra kiếm chuyện sao? Đàn Hoành trầm mặc một cái trước mắt, lạnh giọng nói, Cảnh Phong, đây là có chuyện gì? Một Cảnh Phong nằm sấp ở nơi đó, như là một bãi bùn nhão, than thở khóc lóc kêu, chủ nhân, không, chuyện không liên quan đến ta à, chủ nhân, này, a hắn một câu còn chưa có nói xong, liền bị Hoàng Tuân ra một cước đạp trên đầu. Cầm nhị công tử lãnh vừa nói, sự thật đều tại, mới ngươi đều đã nhận, như thế nào, đến trước mặt phụ thân, ngươi liền lại muốn lật lọng không nhận nợ không, không phải. Một Cảnh Phong lắc đầu liên tục, dùng sức muốn hướng phía trước bò, làm sao bị người dẫm lên phần lưng đầu, chỗ nào đều bò không đi qua. Ta, đích thật là ta phái thánh nữ, trước, tiến đến kiều phủ, nghĩ, muốn để kiều một cái này ác nữ, chịu chút giáo hấn. DNG, đã chủ thượng đem chiêu ánh sáng giao xử lý dùng hắn, hắn thân là chiêu ánh sáng thánh nhân, có như thế đại quyền lợi nơi tay. Làm sao lại không có thể vì chính mình nhu cầu một điểm phúc lợi đây? Nàng nên đều là kia nhỏ ác nữ nên nhận được. Hắn làm sai a, hắn làm gì sai? Hắn sai liền sai tại sinh ra như thế cái không có tổ tông tông pháp, trong mắt không trà vô thượng nghịch nữ. Nếu không phải chính tiểu mục làm quá mức hỏa, hắn làm sao đến mức như thế a? Hắn con dê tô tờ a, dùng hắc hỏa thiêu đoạn hắn hai cái đùi, để hắn bây giờ không thể không trên đời này như thế kéo dài hơi tàn còn sống. Hắn gọi người đi bại hoại này ác nữ thanh danh, chẳng lẽ quá phận a? Đây chính là báo ứng nàng nên có này báo. Đáng hận này ác nữ càng đem chiêu ánh sáng thánh nữ một đoàn người, tất cả đều bắt lại, làm khó hắn còn an bài như vậy trận vở kịch, kết quả nửa điểm đều đả kích không được nàng. Đáng ghét, hắn hiểu rất rõ cái này đáng chết khuê nữ, nàng cũng không phải là cái thích giải thích người. Hắn để chiêu ánh sáng thánh nữ mang theo một đoàn người đi tiểu phủ Na Ho. Công khai xác nhận cái này ác nữ cùng thiên vận thượng tầng có quan hệ ha, kể từ đó, hắn chính là muốn nhìn nàng thân bại danh liệt, kết cục thê lương. Hắn liền là muốn cho nàng không có một ngày tốt lành qua. Như thế nào, hắn đều đã bị vợ chồng bọn họ hai cái làm hại thảm như vậy, thiện tay trả thù một lần chẳng lẽ có sai a? Hắn sai ở chỗ nào a? Đáng ghét ác nữ, nàng làm sao lại không có báo ứng? Trước mắt nàng đối xử với mình như thế lão phụ. Nàng đáng đời thân bại danh liệt chết không có chỗ chôn a. Hoàng Tuân ra dùng sức đạp hắn mấy cước, tại nhị công tử ra hiệu dưới, lúc này mới đem chân từ một cảnh phong cong lên thu hồi lại.